Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 51, đến nhà Chikage. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, sau khi kéo Nagami lên đến sân thượng thì Chikage liền dùng đóng cửa lại rồi bất ngờ lao tới ôm hắn làm cả hai ngã ra phía sau. Ta tìm được ngươi rồi. Đây thực sự không phải giấc mơ. Chikage ngã lên người hắn, cảm nhận khí tức ấm áp từ lòng ngực của hắn truyền tới làm nàng mê say ôm lấy nhớ lại ngày đó. Nagami, từ vụ của Mikoto thì hắn đã nhớ về các việc trước đó rồi, Chikage chính là một hai thiếu nữ mà hắn cứu vào đêm hỏa hoạn 10 năm trước. Việc Mikoto bị thương nặng lúc tại nạn còn nhận ra thì nàng lúc đó hoàn toàn tỉnh táo càng nhận ra hắn là đương nhiên. Ta không ngờ từ ngày hôm đó ngươi vẫn còn nhớ ta kỹ như vậy. Hắn khẽ ôm lấy nàng nói rằng, sao ta có thể quên được chứ, ngươi chính là người mang lại sự ấm áp cứu rỗi và bảo vệ bọn ta lúc đó mà. Nếu không có ngươi thì nàng ấy sẽ không sống được đến bây giờ và có lẽ còn bị tên kia lừa dối nữa. Chikage nghe hắn nói vậy liền dùng đôi mắt nhớ thương nhìn hắn nói vô cùng sâu đậm vì ký ức ngày đó như in sâu vào tim vậy không thể nào quên được. Một bóng hình thiếu niên vì nàng lao vào ngôi nhà đang bốc cháy cứu em gái của nàng ra vô cùng dũng cảm và bảo vệ họ khỏi tên lừa gạt mềm giết họ lúc đó. Nàng ấy bây giờ thế nào rồi? Nagami nhớ tới em gái nàng lúc đó, một cô bé đáng yêu ôm hắn khóc liền nghĩ tới hỏi. Nàng bây giờ là học viên cấp 3 rồi và tính hòa đồng của nó được rất nhiều người yêu mến, chỉ là nó cũng giống như ta luôn nhớ về ngươi. Chikage nhớ tới em gái đáng yêu của mình liền mỉm cười nói. Từ ngày ta đem cả hai quay về ngôi nhà đó, cuộc sống thế nào? Nagami nhớ lúc hắn đưa hai nàng về ngôi nhà họ hàng lúc trước liền hỏi. Rất tốt, nàng nghe hỏi như thế liền run lên một cái rồi nói với đôi mắt trốn tránh. Bóp, Nagami nhìn nàng như thế liền dùng tay đánh mạnh vào mông đầy đặn làm nàng giật mình một cái. Nói thật cho ta biết, hắn nhìn thấy biểu cảm của nàng liền biết chuyện không tốt. Thực ra lúc bọn ta quay về đó cuộc sống cùng rất tốt nhưng theo thời gian thì người đàn bà và đứa con của nàng cảm giác bọn ta phiền phức vì phải chi tiền bạc. Nàng liền kể khó khăn sau đó liên quan đến tiền bạc mà người. Gì, kia luôn khó chịu với cả hai cũng may nhờ có người. Chú, em ruột của phụ thần hai người bao che mới sống ngày qua ngày được. Nhưng tới lớn thì vấn đề tiền bạc đi học của họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình họ khiến người gì kia tìm cách xui đuổi, nên hai chị em phải đi làm thêm về mới giúp người đó im hơi một thời gian. Dù vậy người đó vẫn tỏ ra khó chịu với họ, còn đứa con của họ cũng tỏ ra vẻ ăn hiếp không yêu người chú kia cũng bất lực, nhưng trong gian nan nhất thì một người phụ nữ tốt bụng xuất hiện nhân nuôi họ. Thì cuộc sống mới thay đổi tốt đẹp hơn, người này khác hoàn toàn với tên lừa đảo lần trước chăm lo cho họ vô cùng tốt, vì vậy cả hai đã có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng người dì kia sau khi biết mẹ nuôi người khá có tiền liền dùng chiêu đòi tiền cấp dưỡng hai nàng trước đó để thu về lãi, mẹ nuôi lúc đầu còn khó chịu rồi lại vì hai người đồng ý, cứ thế được 3 năm thì người mẹ nuôi qua đời, nhưng nàng không muốn người khác biết nên để hai chị em chôn cất một nơi nào đó bí mật để lại căn nhà cho hai người thừa hưởng và một số tiền khá khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, người gì kia có đến đòi tiền thì nàng lấy tiền mẹ nuôi để lại đưa cho và che giấu nàng đang bên nước ngoài, đến giờ đã được 1 năm. Nagami sau khi nghe nàng kể xong liền tức giận, mới biết được cuộc sống cả hai khó khăn thế nào cũng vô cùng tức giận nghĩ tới người. Gì, kia của nàng, hôm nay người đó vẫn tới đòi tiền chứ? Nagami lúc này nheo mắt lại hỏi. Có, nàng nghe hỏi vậy liền gật đầu nói. Ta sẽ giúp người thoát khỏi chuyện này vĩnh viễn. Hắn liền yêu thương vuốt đầu nàng nói. Thế là hắn quyết định tới nhà nàng khiến thiếu nữ vô cùng vui vẻ. Chikage nghe vậy liền giật mình nhìn đôi mắt kiên quyết và yêu thương của hắn thì vui vẻ và hạnh phúc trong lòng liền bất ngờ hôn lấy hắn một cái thật sâu. Nagami cũng không phải lần đầu trải nghiệm liền nắm thế chủ động hôn nàng. Sau khi tiếng chuông kết thúc nghỉ ngơi thì họ quay lại với gương mặt hạnh phúc của Chikage làm mọi người ngạc nhiên nhất, đám nam sinh khóc thét không thôi. Khi vào lớp không lâu thì hắn nhắn tin cho Mikoto và Momokino là cứ về trước hắn giải quyết một ít công việc, điều này khiến cả hai bất ngờ. Momokino thì không sao cả, chỉ có Mikoto liền khó hiểu nhắn tin hỏi thăm thì hắn bảo rằng sau khi quay về sẽ nói cho nàng biết. Điều này khiến cho Mikoto an tâm và vui vẻ là hắn vẫn quan tâm tới nàng nên chẳng có lo lắng gì cả, chỉ nhẹ liếc hai người một cái không nói gì. Khi tiếng chuông báo hiệu một ngày học đã hết thì Chikage liền vui vẻ chạy tới kéo hắn đi về nhà của nàng trong sự vui vẻ háo hức nên hôm nay Mikoto trở về một mình. Nagami cùng nàng trên đường đó cùng trò chuyện rất nhiều điều, nàng vui vẻ trả lời và cứ ôm chặt lấy tay hắn vào giữa ngực khiến hắn thoải mái không thôi. Không lâu sau thì cả hai cũng đến nơi nhà nàng, phòng cách khá giống nhà hắn đang ở, vô cùng rộng rãi dù chỉ còn hai chị em sống mà thôi. Ngay khi cả hai vừa ngồi vào ghế sofa thì bất ngờ nàng lao tới đè hắn xuống, hôn tới tấp không ngừng nghỉ, bàn tay nàng vuốt ve loạn xa cơ thể hắn. Nagami lúc đầu còn bất ngờ một chút cũng không thua kém nàng, đôi tay cùng chạy loạn trên cơ thể nàng khắp nơi. Chỉ là trong lúc cả hai đang sắp tới giai đoạn kích thích nhất thì tiếng chuông vang lên đánh thức cả hai. Xem ra tới rồi, cả hai chỉnh sửa quần áo lại một chút rồi Chikage bước ra ngoài. Không lâu sau nàng quay lại còn dẫn theo một nữ nhân với gương mặt hám tiền bước vào, chỉ được một chút nhan sắc mà thôi. Ngươi chính là người gì hay đến đòi tiền đó à? Nagami sau khi thấy nàng bước vào liền nhìn người phụ nữ kia hỏi. Người là, người phụ nữ kia nhìn Nagami trong nhà nàng liền ngạc nhiên hỏi. Ta là bạn trai của nàng. Hắn thản nhiên ôm Chikage vào lòng nói rằng, khiến cho nàng ngạc nhiên một cái rồi vui vẻ ôm lắm hắn trong hạnh phúc. Ồ ta hôm nay, người phụ nữ nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt khẽ ngạc nhiên một cái, đột nhiên trong đầu có một ý tưởng táo bạo trong đầu khi nhìn thấy hắn. Không cần nói nhiều, đây là 100 triệu yên và ta không muốn người xuất hiện tại căn nhà này nữa. Hắn đột nhiên từ phía sau ghế lấy một chiếc cặp màu đen giống như chuyên đựng tiền để lên bàn, trước sự kinh ngạc của hai người nói rằng. Thật ra hắn muốn dùng muốn thức khác không cần đến tiền, chỉ là Chikage có xin hắn đừng làm thế tại người chú kia của nàng nói thế nào cùng chăm sóc bảo vệ hai chị, dù người này đáng ghét thế nào cũng là nữ nhân của ông nên không muốn dùng phương thức kia làm ông bị tổn thương. 100 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì không đến, người phụ nữ vừa nghe số tiền lớn như thế liền phát sáng ra càng vui mừng không thôi, tưởng đâu gặp được mỏ vàng để đào tiền thì câu tiếp làm nàng tức giận, phải biết đây là dê béo kiếm tiền cho nàng 4 năm qua làm sao có chấp nhận như vậy được. Chỉ là câu tiếp theo của hắn làm nàng kinh hãi và khiếp sợ. Nếu ngươi không đồng ý cũng được, ta muốn dùng phương thức để giải quyết nhẹ nhàng mà thôi, ta có dùng số tiền này giải quyết nhẹ nhàng để nàng được tự do thì cùng có thể dùng nó để giết ngươi để nàng tự do. Cách chương.